Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ngộ nhập tiên thiên đại trận. Long tộc đại thái tử đứng ở hư không, tại sầu mi khổ kiểm suy nghĩ, như thế nào tự hung tàn đến cực điểm kim tầm trong tay đoạt lại chấp phù lúc. Dương Tam Dương lúc này một mặt mộng bức đứng tại trong mây mù. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngoại giới điên cuồng đuổi theo không ngừng, Kim Tầm làm sao không thấy? Dương Tam Dương đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Từ khi một bước tựa hồ vượt qua vách núi giống như cắm cái ngã nhào về sau. Đứng lên đánh giá bốn phương thiên địa, đều là mịt mờ sương trắng. Dương Tam Dương liền động cũng không dám động, đúng là động cũng không dám động. Phía sau truy kích Kim Tầm, quỷ dị biến mất, trước mắt khi nào tràn ngập ra cái này vô tận xương trắng. Cái kia một nhóm Kim Tầm hung lệ đến cực điểm, tuyệt sẽ không bỗng nhiên biến mất. Như vậy vấn đề tới, hiện tại chính mình ở đâu? Không biết, Dương Tam Dương một mặt mộng bức, bất quá chí ít họa sát thân là tạm thời giải quyết. Như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Pháp tướng không ngừng thôi diễn các loại khả năng, Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng hơi động, trong đầu dĩ nhiên hiện ra một cái tên, Tiên Thiên Đại Trận. Cái gì gọi là Tiên Thiên Đại Trận? Tiên Thiên Đại Trận bao phủ chi địa, tất có tiên thiên linh bảo. Lúc trước tổ sư giảng đạo thời điểm, hắn từng nghe nói tổ sư nói qua, Tiên Thiên Đại Trận quỷ dị khó lường, cho dù chư thần cũng bất lực. Trừ phi là chí cường giả cưỡng ép oanh mở đại trận. Tiên thiên đại trận chia làm hai loại. Một loại là khốn trận, chỉ là trói buộc xâm nhập đại trận sinh linh. Còn có một loại là sát trận, trong đó ẩn chứa trùng điệp sát cơ. Cho dù kim tiên rơi ở trong đó, cũng duy có bỏ mình hạ tràng. Tiên thiên đại trận, Dương Tam Dương trong lòng run rẩy. Một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mê vụ. Sau đó sau một khắc trong mắt một đầu kim tuyến lưu truyền. Chiếu rọi trước mắt hư không. Sau đó Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh. Hư không bên trong từng đầu pháp tắc không ngừng lưu truyền. Gió, mưa, lôi, điện, nhật, nguyệt, sông. Thậm chí với vô số Dương Tam Dương chưa từng lĩnh hội pháp tắc. Dựa theo một loại nào đó huyền diệu vận luật lưu truyền. Trong hư không bện giao thoa, tự thành một phương hư không, xuyên thấu qua cái kia vô số pháp tắc. Ở trung ương đại trận, một đoàn năm màu ánh sáng hội tụ, có thiên địa tạo hóa ẩn chứa trong đó. Dương Tam Dương thân thể đang run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Hưng phấn là đất này có dấu tiên thiên linh bảo. Chính mình nếu có thể lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, ngày sau đại thiên thế giới tận có thể đi được. Ai còn có thể ức chế chính mình phát triển? Hoảng sợ là đất này pháp tắc giao thoa phức tạp, vượt quá Dương Tam Dương tưởng tượng. Giữa thiên địa vốn là rất có quy luật, đơn giản đến cực điểm pháp tắc, lúc này dĩ nhiên tụ hợp tại một chỗ. Diễn sinh ra vô tận biến hóa, chính mình hơi không cẩn thận đạp sai con đường, xúc động đại trận khí cơ, cái kia vô số pháp tắc bảo khởi, chính mình chỉ có hóa thành bột mịn phân, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dương Tam Dương cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nguyên thần bên trong pháp tướng không ngừng thôi diễn đại trận bên trong thay đổi. Đại trận quá mức với phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải có thánh nhân phân thân, Dương Tam Dương tuyệt đối là nghĩ cũng sẽ không nghĩ, dùng hết tất cả biện pháp rút khỏi đi. Nhưng bây giờ có thánh nhân phân thân vì chính mình thôi diễn pháp tắc, thôi diễn đại trận huyền diệu biến hóa. Có vẻ như không có khả năng trở nên có khả năng. Tiên thiên đại trận khủng bố. Dương Tam Dương nghe nói tổ sư nói qua. Cho dù tổ sư rơi vào trong đó, cũng là đầy bụi đất. Muốn thu hoạch được bảo vật trong đó, chỉ có mỗi người dựa vào vận khí. Tiên thiên đại trận, tiên thiên đại trận, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu quang lấp lóe. Thiên võng biến thành kim quang chảy xuôi. Đại trận diễn biến ở trong mắt lại không bí ẩn. Nếu nói bình thường thần chi muốn xâm nhập tiên thiên đại trận là mò đá quá sông. Dương Tam Dương là liếc mắt đem trong nước sông các loại tình huống nhìn thấu. Nghĩ đến như thế nào lấy biện pháp đơn giản nhất đi qua. Giống như từ ta tu luyện đến hôm nay, đại hoang thế giới chưa hề từng có trận pháp diễn biến. Chư thần chưa hề nghiên cứu qua trận pháp. Dương Tam Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Cũng thế, tiên thiên đại trận cực kỳ phức tạp, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn lưu truyền, diễn sinh ra vô tận áo nghĩa, cho dù tiên thiên thần chi cũng khó có thể nắm chắc một góc của băng sơn. Chư thần riêng phần, mình nắm giữ lấy riêng phần mình pháp tắc, một tòa tiên thiên đại trận chí ít bao hàm mấy chục loại pháp tắc chi lực. Nghĩ muốn suy diễn tiên thiên đại trận căn nguyên, liền muốn đem cái kia mấy chục loại pháp tắc thôi diễn thấu triệt. Pháp tắc là dễ dàng như vậy thôi diễn sao? Mỗi một đầu pháp tắc thôi diễn đều bao hàm đại lượng tâm huyết, đến ước vạn năm tính toán. Chư thần ngay cả mình nắm giữ pháp tắc đều chưa từng thôi diễn thấu triệt, nơi nào còn có tâm tư phân tâm hắn chú ý. Lại nói tiên thiên đại trận mặc dù lợi hại, nhưng chư thần lại cũng chưa chắc không có phá trận biện pháp. Đã có biện pháp phá trận, trực tiếp phá vỡ chính là, còn đi lĩnh hội làm gì? Dương Tam Dương xếp bằng ở đại trận bên trong, không dám ngông cuồng đi lại. Trong cặp mắt kim quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo lưới pháp luật. Đại trận bên trong vô số pháp tắc tổ hợp tại lưới pháp luật bên trong lưu chuyển. Mô phỏng pháp tắc chi võng lần lượt nổ tung, nhưng lại một lần thứ trọng tổ. Lão tử pháp tướng dứt khoát đứng ở pháp tắc lưới tơ bên trên, không ngừng thôi diễn điều hành lấy pháp tắc lưới tơ, mượn nhờ pháp tắc tiến hành diễn toán. Bật hack, lần này là thật bật hack. Dương Tam Dương một bên thôi diễn các loại diệu dụng, trong lòng âm thầm cảm khái. Người bình thường thôi diễn thiên địa pháp tắc, chính là thôi diễn thiên địa pháp tắc, toàn bộ nhờ trong cõi u minh linh cơ, còn có nhà mình khí vận, tư chất, có thể Dương Tam Dương đâu. Nhìn xem trong cơ thể thiên võng, người này tựa như một cái siêu máy tính. Lão đam pháp tướng là điều khiển máy tính diễn hóa, mô phỏng nhà số học, cái này còn không phải bật hack sao? Pháp tắc trực tiếp diễn biến, đối với liền là đúng, sai chính là sai, không bao hàm bất luận cái gì khí vận thành phần, hết thảy kết quả đều thôi diễn mà ra. Tiên thiên đại trận mặc dù phức tạp, nhưng Dương Tam Dương có thiên võng. Thiên võng chiếu rọi cấu kết giữa thiên địa sở hữu pháp tắc. Chân chân chính chính sở hữu pháp tắc, Dương Tam Dương có thể trực tiếp mượn nhờ thiên võng tiến hành 100% thôi diễn. Cùng chân chính tiên thiên đại trận không có chút nào khác biệt. Cho tới nói trong cõi u minh linh cơ, hắn căn bản cũng không cần. Có tiên thiên bát quái với tư cách gợi ý. Tiên thiên bát quái chính là một tòa tiên thiên đại trận. Dương Tam Dương mượn nhờ tiên thiên bát quái thôi diễn, tìm kiếm trong minh minh một chút linh cơ. Với hắn mà nói cũng không khó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỗ có điều kiện đều đã đủ chuẩn bị. Chẳng lẽ còn thôi diễn không ra tiên thiên đại trận huyền diệu sao? Dương Tam Dương miệng tụng đạo đức kinh, không ngừng lợi dụng đạo đức kinh tiếp dẫn trong minh minh hạo đáng lực lượng gia trì. Quán chú với lão đam pháp tướng bên trong, lớn mạnh lão đam pháp tướng trưởng thành. Thời gian 1,1 tích quá khứ, trong tu luyện bất kể năm, trong nháy mắt chính là ung dung 1.200 năm. Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nghĩ tới, cho dù là chiếm cứ lấy các loại ưu thế tình huống dưới 1.200 năm, hắn vẫn như cũ chưa từng triệt để giải khai tiên thiên đại trận huyền diệu. Tiên thiên đại trận thực sự là quá mức với phức tạp. nếu không phải có trong cơ thể thiên võng có thể trực tiếp quan sát pháp tắc bản chất. Hiểu rõ đại trận nhất là bản chất hướng đi, vận hành huyền diệu, còn có thiên võng có thể tại thể nội thôi diễn mô phỏng đại trận vô số biến hóa. Lại thêm tiên thiên bát quái tìm kiếm một chút trong cõi u minh linh cơ. Lão đam pháp tướng vô lượng trí tuệ, hắn cũng sớm đã từ bỏ lĩnh hội trước mắt tiên thiên đại trận. Không là bình thường khó, 1200 năm, ta lại chỉ tìm hiểu ra một nửa biến hóa. Cái này tiên thiên đại trận quá mức với phức tạp, trách không được chư thần không chịu ở trong đó hoa tốn thời gian. Thực sự là tốn công mà không có kết quả. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiên võng cộng pháp nhãn cộng lão đam trí tuệ, mặc dù nói chỉ tìm hiểu ngàn năm, nhưng lại bù đắp được thần chi mấy cái, thậm chí với mấy chục cái ước vạn năm, tựa như người nhân loại tính toán lợi hại hơn nữa. Tốc hiệu suất cũng vĩnh viễn không kịp nổi quang não đồng dạng. Nương theo pháp tướng thôi diễn, pháp tướng quanh thân không hiểu nhiều một cỗ huyền diệu khó lường vận luật. Toàn bộ pháp tướng không ngừng hoàn thiện, ngưng thực, phảng phất giống như thực chất. Mỗi một cọng lông tóc, gương mặt đều sinh động như thật, râu tóc đều trắng, cùng Dương Tam Dương giống nhau như đúc khuôn mặt. Lúc này trong mắt tràn đầy trí tuệ thôi diễn trận pháp vô tận diễn biến. Trong nháy mắt vô số cái ý niệm ở trong lòng xẹt qua. Đại trận các loại áo nghĩa, Dương Tam Dương là hoàn toàn không biết, sở hữu áo nghĩa đều tại pháp tướng trong lòng. Không phải hắn không muốn biết, mà là đại trận diễn biến quá mức với phức tạp, pháp tắc biến thiên quá mức với khó lường. Cái kia vô số tin tức lưu căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Theo lý thuyết hắn là bản thể. Lão đam chính là quan tưởng mà ra pháp tướng, chính hắn đều nhận chịu không nổi, lão đam pháp tướng cũng nhận chịu không nổi mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lão đam pháp tướng chịu đựng lấy. Chẳng những chịu đựng lấy cái kia vô số tin tức, hơn nữa còn tựa hồ nhận lấy cái kia vô số tin tức trả lại thoải mái, phát sinh một loại nào đó huyền diệu khó lường tiến hóa. Tựa hồ tại trong cõi u minh dựng dục cái gì, hắn có thể cảm ứng được, nhà mình lão đam pháp tướng tựa hồ tại dựng dục cái gì. Lấy cái này tiên thiên đại trận vì chất dinh dưỡng, dựng dục tự thân một loại nào đó huyền diệu khó lường pháp tắc ánh sáng. Quả thực là đánh vỡ lẽ thường, pháp tướng thế mà so với ta bản thân còn mạnh hơn. Đại thiên thế giới người tu hành vô số. Sợ không ai có thể như ta như vậy lệ riêng a. Dương Tam Dương lúc này có chút thất thần. Ấn lý thuyết nhục thân là hạn mức cao nhất, pháp tướng tuyệt không có khả năng vượt qua bản tôn. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại pháp tướng được cái kia tiên thiên đại trận vô số áo nghĩa, thoải mái, đã kinh biến đến mức diệu diệu khó lường. Không phải hắn cái này bản tôn có thể thăm dò. Chuyện này là sao a? Quả thực quá quỷ dị. Dương Tam Dương vuốt cằm, hai mắt có một chút xuất thần, cũng không biết tương lai pháp tướng có thể hay không trực tiếp một bước thành thánh. Mà ta còn tại tu hành cấp thấp lắc lư, hơn 1000 năm quá khứ, linh đài Phương Thốn Sơn cũng không biết như thế nào, đạo duyên sư tỷ như thế nào. Linh đài Phương Thốn Sơn toàn bộ núi bên trong một mảnh yên tĩnh. Đạo duyên sơn phong, đạo duyên hai mắt nhắm chặt, quanh thân từng đạo kim quang lưu chuyển. Tại trước người, lơ lửng một con kim hoàng sắc lông vũ, nương theo rất nhỏ hơi hô hấp. Trước ngực lông vũ không ngừng chấn động, tựa hồ có trong cõi u minh một chút khó lường khí cơ lưu động mà ra. Bị đạo duyên miệng mũi hấp thu, ông tương đương đột nhiên chỉ thấy đạo duyên hô hấp dừng lại có chừng chén trà nhỏ thời gian. Trước người lông vũ sát na ở giữa phân dài hóa thành một đạo kim sương mù màu vàng, bị thôn phệ đặt vào trong miệng mũi. Một đạo kêu rên tự đạo duyên trong miệng mũi tản ra, sát na ở giữa quanh thân khí cơ lửa nóng lỗ chân lông tựa hồ phun ra đạo đạo khí lưu, dĩ nhiên đem hư không nhen nhóm. Dưới chân đá xanh đang chậm rãi hòa tan, hóa thành nóng hổi nham tương, sau đó lại hóa thành óng ánh sáng long lanh lưu ly. Không hổ là kim ô lông tóc, thật mạnh pháp tắc chi lực. Sau 3 ngày đạo duyên mở mắt ra, quanh thân quần áo sát na ở giữa hóa thành cho bụi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?